Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1111, Hắc ám giáng lâm, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 đại hỗn độn cường thế đột kích. Nghe nói Hàn Tuyệt lời nói về sau, bọn hắn triệt để bị chọc giận. Xuất thủ chính là sát chiêu. Hồng Mông tuyệt vọng đột nhiên há mồm, giống giận phun ra khủng bố hắc phong, quét sạch tàn phá hư không, xen lẫn mảnh vỡ không gian, trực tiếp bao phủ 9 đại hỗn độn. Triệu Song toàn xông lên phía trước nhất, cầm trong tay một thanh thần thương, nhanh chóng huy động, mang theo đại đạo khí vận thần quyền chống lại Hồng Mông tuyệt vọng hung hãn lực lượng. Chu Tụng đại đạo thiên nhìn qua một màn này, trong mắt lộ ra vẻ ước ao. Gần nhất uy trấn hỗn độn 9 đại hỗn độn có thể hay không trấn áp hắc ám cấm chủ. Phải biết ngay cả Hàn Hoang đều không thể thắng qua 9 đại hỗn độn liên thủ. Triệu Song toàn cấp tốc giết tới Hàn Tuyệt trước mặt. Hồng Mông tuyệt vọng lực lượng xác thực đáng sợ, nhưng đối với bọn hắn mà nói, còn chưa đủ lấy là nghiền ép ưu thế. Mặt khác 8 vị hỗn độn đi theo xuất hiện tại Hàn Tuyệt chung quanh. 9 đại hỗn độn vây quanh Hàn Tuyệt, cùng nhau nâng lên song trưởng. Trong chốc lát, Hàn Tuyệt không gian bị phong tỏa. Sáng tạo đạo giả phía dưới, căn bản dung chuyển không được cỗ này giam cầm chi lực. Vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Xem ra 9 đại hỗn độn cũng không sóng. Chu Tụng đại đạo thiên nhìn thấy bọn hắn tốc độ cùng khí thế, trong lòng kinh hỉ, có hy vọng. Oanh, cường quang tiến hiện, cuồng bạo pháp lực ép tới Hồng Mông tuyệt vọng thống khổ chu lên. Chu Tụng đại đạo thiên không cách nào động đậy, cũng không thể không dáng chống đỡ lấy dư ba. Huyết nhục bị xé nát, chỉ còn lại có một bộ hài cốt màu vàng. Không gian phá toái, thời không loạn lưu, các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, để vùng hư không này trở nên hư ảo. Đợi cường quang tán đi, Triệu Song toàn động dung, mặt khác hỗn độn cũng bị hù đến. Pháp lực của bọn hắn căn bản không có đụng phải Hàn Tuyệt. Tại Hàn Tuyệt quanh thân xuất hiện một tầng không biết lực lượng, nhẹ nhõm triệt tiêu lực lượng của bọn hắn. Làm sao có thể? Triệu Song toàn trong lòng kinh hô. 9 đại hỗn độn rất có ăn ý, thuấn di ra ngoài, kéo dài khoảng cách, không còn dám tới gần Hàn Tuyệt. Chỉ bằng lần giao thủ này, bọn hắn liền biết chính mình không phải là đối thủ của hắc ám cấm chủ. Quảng cáo, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là dốc hết toàn lực. Triệu Song toàn sắc mặt âm trầm, cắn răng hỏi, hắc ám cấm chủ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn sở dĩ như thế nổi giận, thất thố, là bởi vì có loại bị phản bội cảm giác. Tốt xấu bọn hắn cũng bỏ ra nhiều như vậy, cho dù ngươi không muốn gia nhập chúng ta, cũng không nên cùng chúng ta là địch đi. Ai cũng sẽ mong muốn đơn phương, nhất là tại bỏ ra qua tình huống dưới. Hàn Tuyệt cười nói, đã ngươi như thế chấp nhất, vậy ta liền nói cho ngươi đi. Vô tận thời đại để cho ta tới mở, chuẩn xác mà nói là thời đại hắc ám. Hỗn độn cùng Hồng Mông đều đừng cãi cọ. Hắn đứng dậy, tay phải chậm rãi nâng lên. Hắn nhẹ nhàng một nắm, trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, hắc ám hướng tất cả phương hướng quét sạch mà đi. 9 đại hỗn độn cũng không kịp phản ứng, trước mắt tàn phá hư không đều biến thành không gian màu đen. Bọn hắn trở thành vùng hư không này còn sót lại quang mang. Rất nhanh, toàn bộ hỗn độn đều lâm vào trong hắc ám. Tất cả đại thiên thế giới thiên khung đều biến thành đêm tối. Tất cả thái dương đều mất đi quang mang. Hắc ám giáng lâm, đây chỉ là Hàn Tuyệt một loại thủ đoạn. Cải biến chính là chúng sinh thị giác, cũng không phải là để hết thảy kẻ phát sáng đều biến mất. Nói như vậy, hỗn độn quy tắc sẽ hỗn loạn, dính đến rất rất nhiều phương diện. Trở về đi, để hỗn độn cùng Hồng Mông liên thủ, cùng nhau tới khiêu chiến ta. Chấm, Hàn Tuyệt khinh miệt cười nói. Vô hình lực trùng kích bộc phát, trực tiếp đem 9 đại hỗn độn bay. Ý nghĩ này cũng không phải là Hàn Tuyệt lâm thời nghĩ đến, là hắn du lịch hỗn độn sau làm ra cải biến. Nếu là đại đạo lượng kiếp cùng hắn nhận biết như vậy phát triển liền thiếu đi một chút niềm vui thú, cũng không có tất yếu. Mặc dù Hàn Hoang phá toái hỗn độn, mở vô tận thời đại, cũng sẽ lưng đeo thời đại trước bêu danh. Đã như vậy, ta vị phụ thân này đến giúp hắn. Hồng Mông Ma Thần nhấc lên đại đạo lượng kiếp. Cổ lão mà không biết một vị khác Hồng Mông Ma Thần hắc ám cấm chủ đến hủy diệt hết thảy. Cuối cùng đem vinh dự rơi trên người Hàn Hoang. Ở trong quá trình này, Hàn Tuyệt còn có thể cùng đệ cửu hỗn độn đến một trận quyết chiến. Kịch bản đã miêu tả tốt. Hồng Mông hỗn độn chúng sinh không phải là đối thủ của hắc ám cấm chủ. Đệ cửu hỗn độn đích thân tới. Thảm tao trùm xuống. Hàn Hoang liều chết một trận chiến. Tuyệt vọng thời khắc, thần uy thiên thánh giáng lâm. Phụ tử liên thủ, đánh lui hắc ám cấm chủ. Thành tựu vạn cổ giai thoại. Vô luận là hắc ám cấm chủ thắng, hay là thần uy thiên thánh thắng, trang bức đều là hắn. Chu Tụng đại đạo thiên kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt bóng lưng. Chín đại hỗn độn liên thủ đều không chịu được một kích như vậy. Làm sao có thể? Hắn đến cùng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ đại đạo chí thượng thật sự có một cái khác khác nhau một trời một vực cảnh giới cao thâm? Hàn Tuyệt đi theo tọa hạ, chậm rãi duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngươi nói thật, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ gặp Hàn Hoang từ trong bóng tối đi tới. Hóa thành Hồng Mông Ma Thần bản tôn quanh người hắn tử diễm cháy hừng hực. Quy phong lẫm liệt, tràn ngập cảm giác áp bách. Vừa thấy được hắn, Hồng Mông tuyệt vọng bắt đầu ô ô gọi. Thanh âm yếu ớt, cùng lúc trước gào thét hoàn toàn khác biệt. Hàn Hoang không nhìn Hồng Mông tuyệt vọng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Như là bóng đen Hàn Tuyệt lộ ra như vậy tà ác. Cùng hắc ám hư không gần như hòa làm một thể. Chỉ là cặp kia màu đỏ tươi con mắt không gì sánh được bắt mắt. Hàn Tuyệt cười nói. Ngươi muốn đơn đấu ta. Chấm. Hàn Hoang bỗng nhiên huy trưởng. Thần uy đại thiên trưởng oanh minh mà ra. Lại bị lực lượng vô hình triệt tiêu. Hắn nhíu mày. Hắc diễm phía dưới Hàn Tuyệt cũng tại nhíu mày. Tiểu tử thối. Không sợ làm bị thương con trai mình. Hàn Tuyệt trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Hừ lạnh nói. Phế vật chi lực. Cũng dám xưng mạnh nhất. Hàn Hoang. Ngươi căn bản không xứng với Hồng Mông Ma Thần. Cút đi. Oanh. Hàn Hoang chỉ cảm thấy một cỗ khó mà miêu tả lực lượng đối diện đánh tới. Đâm đến hắn ý thức tan rã. Nhục thân chôn vùi. Hồn phách bay ngược. Hoàn toàn không dừng được. Hồng Mông Ma Thần không nên chỉ là tàn bạo phá hư. Ngươi cũng không phải duy nhất Hồng Mông Ma Thần. Đợi Hồng Mông, hỗn độn liên thủ, ta lại muốn mệnh của ngươi. Sau đó giết hết ngươi tất cả thân nhân. Cùng ngươi tương quan toàn bộ sinh linh, quảng cáo. Hắc ám cấm chủ thanh âm âm lãnh kia tại Hàn Hoang bên tai quanh quần. Hàn Hoang không kịp phẫn nộ. Lực lượng kinh khủng để hắn không gì sánh được khó chịu. Không biết đi qua bao lâu, hắn bỗng nhiên cảm giác được một bàn tay đè lại phía sau lưng của hắn. Hắn rốt cục dừng lại, hắn gian nan mở to mắt, thể nội pháp lực không còn sót lại chút gì. Ngay tại một lần nữa ngưng tụ, hắn quay đầu nhìn lại, ngăn trở hắn chính là Tà Thiên Đế. Bệ hạ, ngươi, Hàn Hoang lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tà Thiên Đế thần sắc phức tạp, thăm thẳm thở dài. Trước kia hắn từng đoán qua hắc ám cấm chủ chính là Hàn Tuyệt. Sau truyền ra Hàn Tuyệt là hỗn độn ma thần. Hắc ám cấm chủ một người khác hoàn toàn. Sự thật mặc dù như vậy. Nhưng hắn luôn luôn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Bây giờ thấy Hàn Hoang bị hắc ám cấm chủ đánh thành dạng này. Hắn triệt để tin tưởng hắc ám cấm chủ một người khác hoàn toàn. Hàn Tuyệt cũng sẽ không đối với nhi nữ hạ nặng tay như thế. Đáng giận. Tên kia quá càn rỡ. Hồi tưởng lại hắc ám cấm chủ lời nói. Hàn Hoang lâm vào trong nổi giận. Căn bản là không có cách khắc chế. Trong lòng của hắn càng nhiều khiếp sợ hơn. Làm sao có thể có như thế tồn tại cường đại. So với hắn phụ thân còn mạnh hơn. Lúc trước hắn ở trong mô phỏng thí luyện mặc dù bại hoàn toàn cho Hàn Tuyệt. Khi đó cảm giác áp bách cũng vô cùng rung động. Có thể còn lâu mới có được vừa rồi hắc ám cấm chủ khủng bố. Hắc ám cấm chủ cùng hắn phụ thân một dạng, thuộc về một cảnh giới khác, còn càng mạnh, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng,